Kể Tu Chi Tổ, chương 608, bắt sống. Gocchuyenaudio.com, Phùng Hoa sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cảm thụ được trên hai chân âm lãnh khí tức, trong lòng kinh dị không thôi, đây là thứ quỷ gì? Ngón tay hắn liên tiếp bấm pháp quyết, đánh ra mấy đạo huyết sắc linh quang, đồng thời hắn ngụy pháp bảo tiểu đao cũng giống như nổi điên hướng này đôi bàn tay màu đen gọt đi. Chỉ gặp đôi tay này trường tản mát ra một cỗ màu xám linh quang, ngăn lại mấy đạo công kích mà thanh này ngụy pháp bảo tiểu đao đánh vào trên bàn tay, vẻn vẹn phát ra một tiếng vang lanh lảnh thì sạch mang ảm đạm bị đẩy lùi đi ra ngoài. Làm sao có thể, Phùng Hoa thất kinh, hắn vừa mới mấy đạo công kích liền xem như tầm thường kết đan sơ kỳ tu sĩ, cũng không dám dùng hộ cháo đón đỡ, này đôi bàn tay màu đen là thứ đồ gì thế mà lông tóc không thương. Hắn, vừa phát động xong công kích lại cảm thấy đến một cỗ âm hàn khí tức theo này đôi bàn tay màu đen chui vào bắp chân của hắn, không giống với hàn băng, cỗ khí tức này để hắn cảm thấy huyết dịch khắp người đều ngưng trệ. Cỗ này âm hàn khí tức dọc theo bắp chân, cấp tốc xông lên phía trên qua, phảng phất muốn tràn ngập đến hắn toàn bộ thân hình. Phùng Hoa vỗ đầu muốn nghĩ cũng biết, đợi cỗ này âm hàn khí tức tràn ngập lên, 8-9 phần 10 thân thể của hắn thì không bị khống chế, sau đó lập tức điều động thể nội pháp lực tới đối kháng. Thử, cỗ này âm hàn khí tức cùng Phùng Hoa thể nội xích luyện ma công pháp lực gặp nhau, trực tiếp đem kỳ pháp lực áp chế, đánh cho liên tục bại lui. Phùng Hoa cái này mới kinh hãi muốn tuyệt, phát hiện cỗ này âm hàn chi lực so pháp lực của hắn còn có phải thâm hậu tuyệt. Đối vượt qua kết đan sơ kỳ trình độ, mắt thấy âm hàn khí tức liền muốn từ chân tiến vào hắn thân thể, hắn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, cái kia thanh ngụy pháp bảo tiểu đao hóa thành một đạo huyết mang, hướng về phía bắp đùi của hắn chợt lóe lên. Phùng Hoa 10 phần quả quyết tại cái này tốc độ ánh sáng thời khắc trực tiếp chặt đứt bắp đùi, dùng pháp lực ngưng kết vết thương, sau đó trong cơ thể hắn pháp lực chớp động mang theo cái kia mất đi hai chân thân thể tàn phế hướng không trung bay đi. Đối mặt cái này thâm bất khả trắc quỷ dị bàn tay, còn không có pháp bảo Phùng Hoa để không nổi bất luận cái gì chiến đấu tâm tư, chân gãy có thể nghĩ biện pháp khôi phục lệnh, nếu là không có thì thật không có. Nhưng lại tại Phùng Hoa bay lên không thời điểm, một đạo lôi bạo âm thanh đột nhiên vang lên, một cây tản ra. Chói mắt tử sắc lôi quang trường côn xuất hiện tại hắn trong mắt. Căn này trường côn tùy tiện đánh nát hắn độn quang, đánh trên vai của hắn, trong nháy mắt này, Phùng Hoa cảm thấy một cỗ hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng từ phía trên truyền đến, để thân thể của hắn bắp thịt đều mất đi chi giác. Ngay sau đó lại có một cổ phái nhiên lôi điện chi lực từ trường côn giữa xuất hiện, vẩy khắp toàn thân hắn, thể nội xích luyện ma khí trực tiếp bị đánh tan, cả người lại hướng mặt đất ngã qua. Giờ phút này, trên mặt đất cái kia một đôi tay đã biến mất ra, hiện ra tại đó chính là một cái toàn thân màu đen bắp thịt tản ra âm lãnh khí tức cương thi. Phùng Hoa thần thức quét qua, không khỏi nỉ non lên tiếng, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, trung giai đồng giáp thi. Đầu này màu đen cương thi một thanh tiếp được Phùng Hoa thân. Thể, mọc đầy bén nhọn móng tay, hai tay phân biệt đặt tại nó cổ cùng nơi đan điền, âm hàn chi lực trong nháy mắt chui vào thể nội. Sau đó Phùng Hoa thì mất đi thể nội pháp lực khống chế, hai mắt một trận ảm đạm trực tiếp ngất đi. Một người mặc màu đen trang phục nam tử khôi ngô cầm trong tay màu tím đen trường côn, chậm rãi rơi vào đồng giáp thi bên cạnh, hắn gặp Phùng Hoa bị chế trụ, liền quay người nhìn về phía một bên hố sâu. Người tới chính là Lục Khôn, mà đầu này trung giai đồng giáp thi, dĩ nhiên chính là hắn thu phục không bao lâu thi đạo nhân. Lục Khôn chạy tới thời điểm, vừa lúc ở nơi xa trông thấy Tuyết Nhi dùng hàn băng kiếm đánh ra cuối cùng nói công kích, phát hiện địch nhân bất quá là một tên sử dụng ngụy pháp bảo kết đan sơ kỳ tu sĩ. Sau đó hắn liền để thi đạo nhân từ mặt đất ẩn núp đi qua, lên bắt sống. Địch nhân suy nghĩ, đồng giáp thi bản thân thì tinh thông thuật độn thổ, chỉ bất quá đương sơ tử vong chi địa động quật che kín khoáng thạch vô pháp độn địa mà thôi, mà lại lấy thi đạo người bên trong giai tu vi, Phùng Hoa kết đan sơ kỳ thần thức tự nhiên vô pháp phát giác. Một đầu trung giai đồng giáp thi, đánh lén một tên không có pháp bảo nơi tay, đứng thẳng ở trên mặt đất kết đan sơ kỳ tu tiên giả, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Huống chi có Lục Khôn ở một bên, sau cùng Phùng Hoa tự đoạn hai chân, muốn độn thời điểm ra đi, hắn liền cầm trong tay tử tiêu côn xuất thủ. Bây giờ Lục Khôn, ngay cả kết đan hậu kỳ tu sĩ đều có thể đánh giết, thông linh pháp bảo nhất kích tăng thêm thi đạo nhân, tùy tiện tù binh cái này kết đan sơ kỳ tu sĩ. Một bên hầm động được huyết sắc lồng giam, ở tại mất đi. Pháp lực khống chế thời điểm, thì tiêu tán ra, lộ ra đã hóa thành băng điêu Triệu gia huynh muội cùng cả người là máu phan nham, quá tốt, người nhanh mau cứu nhị sư huynh cùng tam sư tỷ đi, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, biến thành dạng này. Phan nham vừa thấy được Lục Khôn, vội vàng kêu to nói. Lục Khôn lông mày nhíu lại, cỗ này hàn băng khí tức cường đại như thế, xem ra Tuyết Nhi thật dùng ra năm đó vương nhược băng sư thúc pháp bảo hàn băng kiếm. Trong lúc suy tư, Lục Khôn một cái chớp động xuất hiện sau lưng Triệu Thanh Thiên, một tay chống đỡ ở tại phía sau lưng, vận chuyển ngự lôi luyện thể quyết đem lôi thuộc tính pháp lực tách ra mộc thuộc tính pháp lực rót vào thể nội. Triệu Thanh Thiên đạt được cỗ này giống nhau kết đan kỳ pháp lực tương trợ, lập tức được bổ sung, trên thân thanh mang đại thịnh bên ngoài cơ thể. Hàn ý lập tức xua tan không ít, chẳng qua hai người bên ngoài cơ thể hàn băng lại biến hóa không lớn. Lục Khôn gặp này, liền thu về bàn tay, đi đến Phan Nham bên người, hai tay đập vào nó trên bờ vai, vận chuyển lôi thuộc tính pháp lực trợ giúp hắn trị liệu thân thể thương thế. Lục Khôn lôi thuộc tính pháp lực nguyên bản là hòa mộc nước ba loại thuộc tính hợp nhất, một dạng có khôi phục thân thể công hiệu, ở tại thâm hậu pháp lực trợ giúp hạ, Phan Nham vết thương trên cánh tay miệng rất nhanh liền bắt đầu khép lại. Phan Nham không thèm để ý vết thương khôi phục sinh ra đau đớn, vội vàng hỏi, thương thế của ta không có việc gì, trước cứu sư huynh cùng sư tỷ. Lục Khôn lộ ra vẻ tươi cười nói, yên tâm, bọn họ đã không có nguy hiểm đến tính mạng, đằng sau bọn họ có thể tự trị thương cho mình. Phan Nham hơi nghi hoặc một chút, thật không có chuyện gì sao? Trước đó sư tỷ không biết dùng như thế nào ra bên trong thân thể pháp bảo, sau đó liền bị lạnh đóng băng. Lục Khôn lộ ra một tia vẻ cảm khái nói, xem ra là Tuyết Nhi tự hành kích hoạt năm đó Vương Nhược Băng sư thúc để lại cho nàng pháp bảo, Hàn Băng kiếm, loại này kết đan trung kỳ tu sĩ thối luyện nhiều năm pháp bảo tăng thêm Vương Nhược Băng sư thúc tinh túy pháp lực bên trong năng lượng ẩn chứa cực mạnh, sau cùng hẳn là Tuyết Nhi bất lực thôi động còn lại năng lượng bạo phát đi ra, dẫn đến Hàn Băng phản phệ, cũng may Hàn Băng kiếm tại Tuyết Nhi thể bên trong nguồn dưỡng nhiều năm, đối nàng tạo thành thương tổn không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, lại thêm Thanh Thiên kịp thời xuất thủ tương trợ, chỉ cần bọn họ đem cỗ này còn thừa Hàn Băng năng lượng làm hao mòn sạch sẽ liền không. Có sự tình, vừa mới ta trợ Thanh Thiên một chút sức lực, đằng sau là hắn có thể đầy đủ chính mình ứng phó, chỉ bất quá nhiều tốn một chút thời gian mà thôi, nói không chừng còn có nhân họa đắc phúc. Không gặp Phan Nham lộ ra cái hiểu cái không thần sắc, Lục Khôn vỗ vỗ nó khôi phục tốt vết thương, cười nói, tốt tiểu tử ngươi da dày thịt béo, cũng liền thụ một ít thương tổn, đem tình huống của các ngươi trên đường cùng ta nói một câu. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn đánh ra một đạo tử sắc linh quang, đem trên mặt đất tàn khuyết pháp khí thu thập sạch sẽ, lại xóa đi chiến đấu dấu vết, sau cùng hắn đem Triệu Gia huynh muội cùng Phan Nham hấp thu. Vào kỳ linh quang bên trong, hóa thành một đạo tử sắc độn quang phóng lên tận trời. Một bên thi đạo nhân làm theo khống chế lại phùng hoa quanh thân tản ra màu xám âm hàn chi lực theo sát. Phía sau, cách chương.